Tốt nhất con dề, chương 338, đầu tư khách ngoài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Hách Ninh Viễn không có vội vã nói chuyện. Hướng tiểu phạm thư ký duỗi duỗi tay. Tiểu phạm thư ký lập tức cầm một sấp văn kiện tới đưa tới Lâm Vũ trong tay. Lâm Vũ hiếu kỳ nhận lấy. Tiếp theo lật ra cặp văn kiện xem xét. Gặp bên trong là một phong thư khiêu chiến. Ký tên là Hàn Quốc Chữa Bệnh Hiệp Hội. Nên có đại ấn màu đỏ. Đồng thời còn ký có hội trưởng Pháp Thượng Du danh tự. Hàn y học muốn đối chúng ta Hoa Hạ khởi xướng khiêu chiến. Lâm Vũ nhìn thấy thư khiêu chiến phòng trong cho không khỏi hơi hơi nhíu mày. Có chút ngoài ý muốn nhưng lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Lần trước chính mình để cho Thôi Kim Quốc đại biểu Hàn y học mất hết mặt mũi. Hàn Quốc Y học Hiệp hội tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Xem tới bọn hắn gặp không cách nào chịu an chính mình. Liền nghĩ đến tới cửa khiêu chiến chiêu này, ý đồ đem mặt mũi tìm về đi. Không tệ, thời gian ổn định ở năm sau. Nói là do Hàn Quốc Y Thánh Pháp Thượng Du tự thân xuất mã. Xem tới bọn hắn lần này là khí thế hung hung a. Hách Ninh Viễn sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hắn biết rõ, kỳ thật sở dĩ sớm như vậy liền hạ xuống chiến thư. Hàn Quốc phương diện chủ yếu là muốn sớm tạo thế, để cho toàn bộ Hoa Hạ cùng Hàn Quốc, thậm chí thế giới người bên trên biết rõ có chuyện như thế. Là liền là phải để cho Trung Y mất hết thể diện. Hiển nhiên bọn hắn lần này là ôm cực lớn lòng tin tới khiêu chiến. Lâm Vũ nhìn xem thư khiêu chiến bên trên phiên dịch thành tiếng Trung nội dung tinh tế trầm tư một phen. Không nói gì, thế nào, Tiểu Hà, có lòng tin sao? Hách Ninh Viễn cười nhìn qua Lâm Vũ hỏi. Cái này, ta không dám nói, Lâm Vũ cười lắc đầu. Ra ngoài nhất quán thận trọng khiêm tốn thái độ, hắn không dám một ngụm cắn chết. Rốt cuộc Trung Y bác đại tinh thâm, mặc dù hắn tổ tiên học thức thông xuyên cổ kim, thế nhưng cũng khó tránh khỏi có đọc lướt qua không đến địa phương. Cho nên hắn không dám tùy tiện khoe khoang khoác lác, mặc kệ có nắm chắc hay không, người cũng đều phải ứng chiến a, người ta phía trên này thế nhưng là chỉ đích danh muốn ngươi xuất chiến a, Hách Ninh Viễn cười ha hả nói ra. Nói thật, hắn đối với Lâm Vũ vẫn là 10 phần có lòng tin. Người cũng không cần quá có áp lực, rốt cuộc thời gian còn sớm, còn có thể chuẩn bị một chút. Ta tận lực đi, Lâm Vũ đột nhiên nhớ tới lưu lạc đến Pháp Thượng Du trong tay Thiên Thánh Đồng Nhân. Ánh mắt không khỏi trở nên sắc bén lên, lần này khiêu chiến, vô luận như thế nào hắn cũng muốn toàn lực ứng phó. Tranh thủ đem quốc bảo thắng quay lại, còn có một việc, Hách Ninh Viễn lần nữa để cho tiểu phạm thư ký đưa cho Lâm Vũ một chiếc văn kiện. Lâm Vũ tranh thủ thời gian nhận lấy xem xét, kinh ngạc nói. Ngài đây là muốn thành lập Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội. Không tệ, Hách Ninh Viễn gật gật đầu cười nói. Mặc dù bây giờ Hoa Hạ không thiếu hụt người hoặc địa phương tổ chức Trung Y Hiệp Hội. Thế nhưng cũng không có một cái nào chính phủ ủng hộ cả nước tính Trung Y Hiệp Hội. Cho nên ta liền muốn thành lập một cái. Trước mấy ngày ta đã cùng Bộ Ngoại giao xin phép qua. Phía trên đã phê chuẩn. Dặn dò ta nhất định phải đại lực ủng hộ Trung Y phát triển. Quốc gia phát trợ chuyên hạng tài chính rất nhanh cũng sẽ tới sổ. Lâm Vũ nghe xong lập tức kích động không thôi. Có chính phủ dẫn đầu tổ chức như thế một cái chữa bệnh hiệp hội. Đó chính là đối với Trung Y cực lớn khẳng định a. Hơn nữa có thể cực lớn điều động thế hệ trẻ tuổi học tập Trung Y tính tích cực. Cái kia Trung Y phát triển chắc chắn xốc lên một cái phần mới. Trung Y phục hưng tất nhiên cũng sẽ ở trong tầm tay. Hách Bộ trưởng, ta đại biểu Trung Y cảm tạ ngài. Lâm Vũ đột nhiên nâng người, trịnh trọng hướng Hách Ninh Viễn về bái. Ai nha, Hạ Y Sinh, ngươi đây là nói chỗ nào mà nói. Là Trung Y cống hiến ta một phần lực lượng, cái này không phải cũng là ta phải làm nha. Hách Ninh Viễn cười ha hả nói ra, còn như cái này giới thứ nhất Trung Y Hiệp hội hội trưởng. Ta đề cử ngươi tới đảm nhiệm, a, Lâm Vũ nao nao, vội vàng từ chối, Hách Bộ trưởng, cái này nhưng không được, ta tới làm khó mà phục chúng a? Nếu là chính phủ tổ chức như thế một cái chữa bệnh hiệp hội, vậy liền cùng chính phủ nhắc lên liên hệ. Đối với Hoa Hạ quan trường Lâm Vũ thế nhưng là rõ ràng địa. Từ trước đến giờ là lấy tư lịch nói chuyện, có ta ủng hộ ngươi, ai dám không phục? Hách Ninh Viễn ưỡn ngực một cái, khí thế uy nghiêm đường, rất có vài phần bộ trưởng dáng điệu. Cái này đến lúc đó rồi nói sau. Ta lần nữa cảm tạ ngài đối với trung y làm ra ra hết thảy. Lâm Vũ cung kính nói ra, từ bộ vệ sinh sau khi đi ra, Lâm Vũ còn chưa từ vừa rồi trong vui sướng chạy thoát đi ra. Mặc dù lần này trung y hiệp hội thành lập, cũng không thể nói là cỡ nào kinh thiên động địa đại sự. Thế nhưng hắn liền tựa như tầng mây thật dày bên trong ra sức soi sáng ra cái kia một chùm ánh sáng. Để cho người ta thấy được hy vọng, trung y Trấn Hưng gánh nặng đường xa. Thế nhưng hắn sẽ một mực kiên định đi xuống. Gia Vinh, ban đêm một hồi theo giúp ta đi mua đồ ăn đi. Diệp Thanh Mi gặp Lâm Vũ quay lại, nhéo nhéo đau nhức bả vai nói ra. Trong nhà không có nhiều thức ăn, Lâm Vũ chủ động đi đến phía sau nàng giúp nàng theo như lên bả vai. Hắn thành thạo thủ pháp phối hợp trong cơ thể linh lực độ vào. Diệp Thanh Mi lập tức cảm giác hồn thân mệt nhọc quét sạch sành xanh. Tốt, ban đêm ngươi cùng Nhan tỷ muốn ăn cái gì? Lâm Vũ cười hỏi, ngươi Nhan tỷ không trở lại ăn hết, nói ban đêm bệnh viện muốn tiếp đãi cái gì Hàn Quốc khách ngoài. Đem nàng cũng cho kêu lên, Diệp Thanh Mi nói ra, Hàn Quốc khách ngoài, Lâm Vũ nhíu mày, nghe được, Hàn Quốc, hai chữ này cũng có chút phiền chán, kỳ thật tại chữa bệnh kỹ thuật đại biểu Hoa Hạ đỉnh phong thủ đô. Các quốc gia chuyên gia y học tới tham quan học tập là 10 phần phổ biến. Thụy Điển, Kinh Lần các nước cũng có rất nhiều chuyên gia y học tại thủ đô bệnh viện khắp nơi có thể thấy được. Lâm Vũ đối với cái này cũng không bài xích, Trung Tây y giao lưu, đối với y học giới là một chuyện tốt, thế nhưng Lâm Vũ hết lần này tới lần khác chán ghét Hàn Quốc. Chán ghét những thứ này đem Hoa Hạ đồ vật đạo văn đi qua chiếm làm của riêng sau đó lại trả đũa tiểu nhân vô sỉ. Nàng đi tới tiệm ăn, dựa vào cái gì chúng ta liền muốn trong nhà ăn a? Đi. Học tỷ, ta cũng mời ngươi phía dưới tiệm ăn đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, cái kia nhiều phiền phức, trong nhà ăn chút liền phải, ta giảm béo, Diệp Thanh Mi lắc đầu nói ra, học tỷ, ngươi cũng gầy như vậy, còn giảm cái gì a? Ta nhìn đều đau lòng. Lâm Vũ nhẹ tay nhẹ mà tại Diệp Thanh Mi tinh tế phía sau lưng cùng trên bờ eo sờ soạng một cái. Diệp Thanh Mi sắc mặt không khỏi hơi hơi phiếm hồng, trong lòng không khỏi rung động. Nhớ tới hôm qua Lâm Vũ ngạt thở thời gian nàng giúp Lâm Vũ làm hô hấp nhân tạo sự tình. Mặt liền đỏ lợi hại hơn, ban đêm Lâm Vũ quả thật muốn dẫn lấy Diệp Thanh Mi cùng Đậu Tân Di ra ngoài ăn cơm. Cho Giang Nhan gọi điện thoại thời điểm, Giang Nhan biết được bọn hắn cũng muốn đi ra, tùy tiện mãnh liệt yêu cầu bọn hắn đến chính mình bệnh viện sở tại khách sạn. Lâm Vũ tùy tiện đáp ứng xuống. Bởi vì kinh đại nhất viện lần này tiếp đãi khách ngoài là tới bệnh viện khảo sát đầu tư. Cho nên bọn hắn tiếp đãi quy cách rất cao. Đem rượu cửa hàng ổn định ở trung tâm thành phố một nhà khách sạn 5 sao. Lâm Vũ mang theo Diệp Thanh Mi cùng Đậu Tân Di đến phía sau Giang Nhan bọn hắn người bệnh viện còn chưa tới. Đến, học tỷ, Tân Di, cứ việc gọi, muốn ăn cái gì chút gì. Lâm Vũ đem menu giao cho các nàng, hào sảng nói, tới một phần tôm hùm thang đông tinh ban, một phần cơm nước hải thần, một phần anh đào gan ngỗng. Diệp Thanh Mi cùng Đậu Tân Di hai người cúi đầu thương lượng gọi món ăn. Hiện tại Lâm Vũ đối với các nàng hai người mà nói chính là người giàu có. Cho nên bọn họ hai người gọi món ăn thời điểm không chút khách khí. Lúc này Lâm Vũ đột nhiên nghe được một luồng quen thuộc hương khí đánh tới. Sau đó một cái mỹ lệ thân ảnh tùy tiện dẫm lên giày cao gót đi tới Lâm Vũ sau lưng. Một đôi ngọc thủ tại trên bả vai hắn nhéo nhéo, thanh âm ôn nhu truyền đến. Thế nào, hôm nay có mệt hay không? Ta tạm được, bên trái giờ, ai, đúng, bên phải chút, Lâm Vũ tự nhiên biết rõ là Giang Nhan, từ từ nhắm hai mắt ngẩng đầu, cố ý khoe khoang hướng Giang Nhan phát số lấy thi lệnh. Giang Nhan rất thuận theo tại hắn bả vai giả qua giả lại. Được rồi, Nhan Nhan, ngươi đừng chiều hắn, Diệp Thanh Mi trợn nhìn Lâm Vũ một chút, đúng đấy, sư mẫu, sư phụ ta người này càng nuông chiều càng xong. Đậu Tân Di hừ một tiếng, cũng trêu ghẹo nói ra, vậy ta liền chiều hắn cả một đời chứ. Giang Nhan nhu tình như nước nói ra, Giang Nhan, tranh thủ thời gian, lúc này một người mang kính mắt bàn tử hướng bên này nhìn lướt qua. Trầm giọng hướng Giang Nhan hô một tiếng, tốt, lập tức đến, Giang Nhan tranh thủ thời gian ngẩng đầu đáp, sau đó cúi đầu hướng Lâm Vũ bọn hắn nói ra. Các ngươi ăn trước, ta liền tại bên trong phòng, một hồi liền tới, nàng sở dĩ để cho Lâm Vũ bọn hắn đến bên này khách sạn. Chính là muốn mời rượu xong sau đến tìm bọn hắn ăn cơm. Kỳ thật các nàng bệnh viện xác định bàn mặc dù là phòng, nhưng cũng bất quá là nhiều một đạo chạm rỗng bình phong mà thôi. Có thể thấy rõ người bên trong, nghe được bọn hắn trò chuyện thanh âm. Bọn hắn bệnh viện hết thảy định rồi 3 bàn lớn, tính cả khách ngoài, tổng cộng có 20-30 người. Giang Nhan trở ra cùng một cái nữ đồng sự cùng một chỗ ngồi xuống phía ngoài nhất trên một cái bàn. Trình yếu nhất khách ngoài là ngồi xuống ở giữa trên mặt bàn. Cùng đi bọn hắn là mấy cái trong bệnh viện chủ quản hậu cần cùng ngoại liên bộ mấy cái lãnh đạo. Vừa rồi thúc giục Giang Nhan tranh thủ thời gian tới. Chính là ngoại liên bộ bộ trưởng Tề Thủ Nghĩa, mấy cái đến đầu tư khảo sát người Hàn Quốc là Hàn Quốc lớn nhất chữa bệnh dụng cụ công ty lãnh đạo cấp cao. Tuổi tác đều tại chừng 40 tuổi, trong lúc giơ tay nhấc chân mặt mũi tràn đầy cảm giác ưu việt. Bọn hắn sở dĩ kiêu ngạo như vậy tức giận, là bởi vì lần này đầu tư kim ngạch là lấy ức làm đơn vị mà tính. Kinh đại nhất viện tự nhiên thật tốt sống chiêu đãi. Tề Thủ Nghĩa bồi tiếp mấy người bọn hắn uống vài chén rượu về sau. Ngồi tại ở giữa nhất một cái gọi Khâu Tại Trung hội trưởng tại Giang Nhan bao khỏa tại màu da quần bó bên trong căng mịn trên đùi nhìn lướt qua. Kéo cổ mình trước cả vạt, hướng Tề Thủ Nghĩa nói ra. Tề Bộ trưởng, bệnh viện các ngươi tiếp đãi khách ngoài, ngay cả cái mời rượu mỹ nữ đều không có. Tựa hồ có chút không thể nào nói nổi đi. À có. Đương nhiên là có, Tề Thủ Nghĩa đã sớm chú ý tới Khâu Tại Trung ánh mắt. Tranh thủ thời gian chuyển thân hướng Giang Nhan nói ra. Giang Nhan, còn không tranh thủ thời gian tới bồi Khâu hội trưởng uống một chén. Thân là ngoại liên bộ bộ trưởng, hắn tự nhiên biết rõ mỹ nữ đối với nói chuyện làm ăn tác dụng. Đây cũng là hắn vì sao chết sống phải đem Giang Nhan gọi tới nguyên nhân. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ kinh đại nhất viện, Giang Nhan đều là cái kia nhất chú ý tồn tại. Giang Nhan nao nao, bởi vì Tề Thủ Nghĩa đã sớm cùng với nàng bắt chuyện qua. Cho nên nàng cũng không do dự, bưng rượu nâng người đi tới. Hướng Khâu Tại Trung nói ra, Khâu hội trưởng, ta mời ngài một chén. Nói xong Giang Nhan nhẹ nhàng đem cái chén đặt ở bên miệng nhấp một miếng. Ha ha, thế nào? Vị này đại mỹ nữ cùng ta uống rượu cái chén đều không làm. Là xem thường ta sao? Khâu Tại Trung ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Cùng chúng ta hội trưởng uống rượu. Vẫn chưa có người nào dám không cụng ly đâu. Ngươi cho ta toàn bộ uống. Khâu Tại Trung bên cạnh một trợ lý lạnh giọng chỉ vào Giang Nhan nói ra. Cách trương,